Lục Đà, Vương Hy, Huyền Côn đồng thời đi về phía trước, ngay cả đám người Thập Quan Vương, Yêu Nguyệt Công Chúa cũng chuyển động tới, bọn họ đều hoài nghi và muốn xác nhận Thạch Hạo đến cùng là ai. Người tu ra ba luồng tiên khí sao có khả năng không có tên tuổi được chứ, nhất định phải lưu lại phong thái đầy đặc biệt của mình ở bên trong Cửu Thiên Thập Địa, thử một lần là biết ngay. Trừ phi hắn đến từ Thánh Viện, Tiên Viện, là con cháu của những lão quái vật kia, hoặc là đệ tử của bọn họ, vẫn luôn ẩn thế không ra thì mới có thể duy trì được sự thần bí, trước giờ chưa ai từng gặp qua. Có thể, vậy ai muốn đánh với ta một trận đây, hay là các ngươi cùng nhau tiến lên? Thạch Hạo nhìn mọi người, cũng không để ý và cũng không sợ hãi gì, chuyện đã đến nước này thì lấy chân thân đối diện với đối phương cũng không thành vấn đề gì nữa. Mạc Đạo đi theo bên cạnh hắn, đứng đối diện với những người này, cũng không lùi về sau nửa bước. Trên cái lò bằng đá, bầu không khí lập tức vô cùng căng thẳng, chí tôn trẻ tuổi sắp sửa giao thủ, đây tuyệt đối là sự kiện vô cùng nghiêm trọng, những người khác đều rút lui nín thở và không dám lẫn vào trong đó. Mặc dù nơi miệng lò không có người canh gác nhưng cũng không có ai dám tùy tiện xông vào. Ai cũng biết, nếu mấy đại chí tôn trẻ tuổi này chưa quyết định ra được thắng bại thì không một người nào dám đi xuống trước, nếu không tất nhiên sẽ đụng phải một đòn liên thủ của cường giả tu ra ba luồng tiên khí. Ai có thể chịu nổi, sẽ lập tức bị đánh nổ liền tại chỗ. Ha ha, đạo huynh thật là phong cách đó nhen, đối mặt sự liên thủ của các chí tôn mà vẫn chuyện trò vui vẻ. Thật là làm cho chúng ta kính phục, Lục Đà ta muốn lĩnh giáo ngươi. Lục Đà mở miệng. Mọi người chấn động, đây là một trong những người mạnh nhất thư viện thiên thần. Hắn muốn ra tay rồi sao? Lục Đà cũng không khôi ngô, đứng ở nơi đó, cả người tràn ra khí hỗn độn, tóc xanh đầy đầu buông xõa, tiếng nói như chuông vàng chấn động làm cho rất nhiều người không thể đứng thẳng, như muốn ngã nhào xuống đất. Hắn chỉ cất tiếng mà đã như sấm nổ, làm khí huyết người người sôi trào. Không thể chống lại. Vượt qua cửa ải của ta trước đã, Mạc Đạo bước ra, chắn ở phía trước. Mọi người nhíu mày, bất kể nói như thế nào thì đây cũng là một vị chí tôn trẻ tuổi tu ra ba luồng tiên khí. Mặc dù là người hầu, nhưng không người nào dám khinh thường thực lực của hắn. Trên thực tế, Mạc Đạo mạnh tới mức nào thì không ai biết rõ, bởi vì lúc hắn chiến đấu cùng Thạch Hạo thì vẫn chưa từng vận dụng tới luồng tiên khí thứ ba. Huynh đài, ngươi không muốn đánh với ta một trận sao? Lục Đà nhìn về phía Thạch Hạo chứ cũng không có trả lời Mạc Đạo. Hắn thật sự muốn đánh một trận với Thạch Hạo, tự mình ước lượng độ nông sâu của đối phương. Khóe miệng Thạch Hạo hơi vểnh lên, lộ ra ý cười chứ vẫn không nói gì. Mạc Đạo đã tiến về phía trước và đi tới giữa sân. Trong tiếng keng là tay trái xuất hiện một thanh chiến mâu màu vàng, tay phải xuất hiện một lưỡi kiếm hình dạng uốn lượn như rắn. Không biết hắn có bao nhiêu binh khí. Đều là báu vật cả, tất cả mọi người đều không nói lời nào, ai cũng đều nhìn thấy quyết tâm của Mạc Đạo, ba luồng tiên khí vọt lên kết thành ba bông hoa đại đạo ở trên đỉnh đầu, sức chiến đấu đỉnh cao nhất của thiên thần hiển lộ hoàn toàn, ngay cả ánh mắt của Thạch Hạo cũng trở nên trong vắt và lộ vẻ khó hiểu. Dưới cái nhìn của hắn, Mạc Đạo là người khó chơi, thiên thần đỉnh cao đã kết thành ba bông hoa đại đạo, đây là tư thế vô địch. Hắn biết, Mạc Đạo còn có một người chị còn kinh khủng hơn cả Mạc Đạo. Rất được bất hủ giả coi trọng, hoàng tộc của dị vực đều kiêng kỵ cùng kính nể, không biết sẽ mạnh tới mức nào. Lục Đà gật đầu, nói, được, đã như vậy, trước hết ta lĩnh giáo thủ đoạn của một thế giới khác vậy, xem cho rõ ràng nơi ấy có điểm nào đặc biệt, cũng coi như là làm chút chuẩn bị cho cuộc náo động lớn trong tương lai. Hư không nổ tung, trong nháy mắt đồng ý thì Lục Đà đã chuyển động, tắm rửa hỗn độn. Trên đỉnh đầu lơ lửng một cây đại thụ với cành lá xum xuê do tiên khí biến thành, chúng nhanh chóng đánh tới. Hư không trước mặt tựa như một bức tranh rách nát, nó bị xé rách ngay lập tức, đầu tiên hắn và Mạc Đạo va chạm với nhau, đồng thời tiên quang kinh người chiếu rọi. Đây là đại quyết đấu đỉnh cao, sáu luồng tiên khí va chạm mạnh, ghê thật, Lục Đà quả nhiên kinh người, tiên khí có thể ngưng kết thành ba bông hoa đại đảo, và lại còn ngưng kết thành cây, quả là khiếp người, mỏi. Người thán phục, ngay cả đám người Yêu Nguyệt, Huyền Côn đều thay đổi sắc mặt. Hai người chiến đấu, như chân long tranh hùng, như hỏa hoàng chém giết, không ngừng quấn lấy nhau, kịch liệt vô cùng, trong chớp mắt hỗn độn nổ tung và dồn nén toàn bộ miệng lò đá. Thủ đoạn của bọn họ chấn động tâm hồn khiến những tu sĩ khác nơm nớp lo sợ, dường như hai vị thần linh vốn sinh ra trước khai thiên tích địa đang giao chiến, muốn phá diệt địa hỏa phong thủy. Trên núi, cũng không chỉ một vị trí cường giả trẻ tuổi, lúc này đừng nói là mấy người như Vương Hy, Huyền Côn, ngay cả Thập Quan Vương, Yêu Nguyệt Công Chúa đều nhìn lại, trong ánh mắt có thần quang kinh người, hình thành nên một luồng áp lực đè ép người khác. Ta muốn luận bàn với ngươi, Huyền Côn nói. Thạch Hạo nhìn hắn rồi nhìn về phía đối diện, kỳ thực ở chiến trường tiên gia hắn từng giao thủ cùng mấy người này, chẳng qua là dùng bộ mặt khác để đối mặt mà thôi. Đạo huynh có thể để ta tới hay không? Vương Hy mở miệng, quần áo phấp phới, giày trắng tất trắng, vẻ thoát tục không nói thành lời, một mái tóc đen nhánh theo gió bay lên, trong mắt mang theo hào quang mờ ảo. Mọi người lộ ra sắc mặt khác thường, đều biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi từ chiến trường tiên gia trở về thì người của Vương gia quá mức kiêu căng, và có hành động không mấy tốt lành với Thạch Hạo, chỉ vì hắn đang đội kim cương trác của tộc này trên đầu nên trong mắt bọn họ, đây là tiêu chí đã bị hàng phục làm người hầu, kết quả thì lại bị rước lấy cơn bật lại đầy. Kịch liệt của hắn. Có thể nói, trong cuộc đối địch giữa đôi bên thì bộ mặt của Vương gia đã mất hết, ngay cả bản thân Vương Hy cũng bởi vậy mà gặp phải một vài tiếng đồn ướt át. Hiện tại, vì nàng muốn ra tay với thiếu niên kia nên hấp dẫn sự chú ý của mọi người, khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều thêm mấy phần. Đến cùng thì ngươi là ai thế hả? Vương Hy bờ môi đỏ tươi đẹp, hàm răng óng ánh, mắt to linh động không chớp một cái nhìn về phía thiếu niên trước mặt, trong thần thái có chút bất mãn. Không phải ngươi coi ta là đạo hữu à? Đương nhiên người trong gia tộc ngươi không cho là như vậy. Thạch Hạo đáp lại. Ý của ta là ngươi đến từ nơi nào? Chân thân đến cùng là ai? Vương Hy cột lấy lọn tóc đen trước chiếc trán trắng ngần, ánh mắt trong trẻo và đe dọa nhìn hắn. Có quan trọng không? Thạch Hạo hỏi. Đương nhiên quan trọng, ngươi làm cho người trong tộc của ta rất khó chịu. Vương Hy nói. Sao ngươi không nói? Bọn họ đã làm cho ta cảm thấy rất khó chịu trước. Ngươi đã có lựa chọn như vậy thì ta cũng không còn nhiều lời làm gì. Tới đánh một trận đi, thắng được ta chuyện gì cũng sẽ rõ ràng. Thạch Hạo bình thản mở miệng. Đúng thế không? Ngươi rất tự tin. Vậy thì để ta nhìn thử ngươi dựa vào đâu để kiêu ngạo như vậy, Vương Hy nói, trong lòng nàng có một nỗi bực dọc không quá tương xứng với khí chất điềm đạm thường ngày của nàng. Ta tự hỏi rằng, trước giờ chưa từng đắc tội với ngươi, lúc ngươi bị thương nặng ở chiến trường tiên gia thì ta còn ra sức bảo vệ cho ngươi, hiện tại. Lại muốn đánh nhau sống chết à, Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Ngươi bụng dạ khó lường, ẩn núp bên cạnh ta, sau khi quay về lại còn bôi nhọ thanh danh ta. Vương Hy lạnh giọng nói và áp sát về phía trước, vẻ mặt có chút phức tạp. Thạch Hạo nghe vậy lập tức nở nụ cười, nói, không phải là cùng nhau song tu sao, có cái gì ghê gớm đâu, cũng đã nói toạc ra rồi, còn có gì sầu lo nữa. Ngươi, tới đây đánh một trận đi, Vương Hy xấu hổ, một bước bước ra, giữa bầu trời là từng đóa sen bạc tỏa hương thơm nức mũi từ từ hạ xuống, nàng giết thẳng hướng Thạch Hạo. Nàng biết tộc trưởng đã sắp xếp hôn ước của nàng. Sau này không lâu có thể sẽ gả cho một vị tuyệt đại thiên kiêu của thánh viện nên lúc này không muốn có tiếng đồn không hay nào. Cẩn thận bị ta bắt giữ, phiền phức càng nhiều hơn đó. Thạch Hạo nói. Xoẹt, Vương Hy vung tay, cánh hoa óng ánh bay lượn đầy trời, tất cả đều lượn lờ khí hỗn độn và mạnh mẽ hơn bất cứ bảo cụ nào khác chém về phía Thạch Hạo. Mỗi một cánh sen cũng như một lưỡi dao sắc bén, đâm bầu trời thủng trăm ngàn lỗ. Thạch Hạo búng ngón tay. Từng chiếc lá xanh mơn mởn bay ra, đó là lá liễu, xanh tươi như được điêu khắc từ ngọc thạch, chúng xuyên thủng hư không và đón lấy những cánh hoa kia. Hoa tươi phải kết hợp với lá xanh. Thạch Hạo cười ha ha trêu chọc. Mọi người nghe thấy vậy thì chẳng biết nói gì nữa. Mà lời này lọt vào tai Vương Hy lại như là một loại đùa giỡn, cộng thêm tai tiếng trước đó càng khiến nàng cắn chặt răng ngà, ánh sáng toàn thân càng dữ dội hơn. Ầm, phiến. Lá màu xanh lục cùng hoa sen màu bạc đụng vào nhau, lập tức khiến nơi đây chấn động vô cùng lớn, cả cái lò đều đang lay động làm cho bên trong lò phun trào từng làn khí lành và tiên khí. Xoẹt, trong tay Vương Hy xuất hiện một thanh tiên kiếm màu đen đầy rực rỡ óng ánh, thân kiếm vốn là một màu đen ngòm nhưng lại rọi sáng ra muôn màu muôn vẻ, vô cùng rực rỡ. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây tuyệt đối là một bí bảo ghê gớm. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Đều có lời đồn rằng, Vương gia vẫn đang thu thập tiên kim để rèn đúc ra một thanh pháp khí vô thượng. Là một trường sinh thế gia, tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng, không những gom góp đủ mà còn dư một chút nên đã ban tặng cho vài người quan trọng nhất trong tộc. Rõ ràng, Vương Hy chính là một người trong số đó, Thanh kiếm này của nàng hàm chứa một ít tiên kim, nếu không thì không thể yêu dị như thế. Tiên kim hắc ám, khóe miệng Thạch Hạo hơi vểnh lên, chớp mắt đã nhìn ra được sự bất phàm của nó. Chỉ là, hắn cũng không để ý tới, nếu chọc hắn điên lên thì lấy luôn tiên kiếm đại la ra hủy diệt thanh kiếm thai của đối phương, hấp thu sạch tinh hoa bên trong. Thạch Hạo chủ động xuất kích, giữa lúc giơ tay thì trong hư không hóa ra một bàn tay lớn màu vàng đất, đây là sự thể hiện của thần thông, là sự ngưng tụ của pháp tướng. Hắn chẳng chút lo lắng do dự, bàn tay lớn bao trùm bầu trời và chộp về phía Vương Hy, muốn bao phủ thân thể uyển chuyển của nàng vào trong đó. Chém, Vương Hy khẽ quát, bàn tay nhỏ như ngó sen, trắng loáng như ngọc cầm chặt thanh kiếm, trong lúc vung lên mang theo hào quang mờ mịt, thân kiếm màu đen trong tay cắt ra hư không, chém về phía bàn tay lớn kia. Bàn tay lớn màu vàng đất vẫn không hề tránh né mà tiếp tục bao phủ xuống, tuy nhiên lại có biến hóa hoàn toàn mới. Lôi điện giạt rào lại tựa như sông dài cuồn cuộn, nện ầm ầm xuống dưới. Nó vốn là do quang vụ tạo thành, hiện giờ lại được tia chớp đan xen nên giúp cho bàn tay to lớn ấy chẳng hề sợ kiếm thai chút nào, dù cho có bị cắt rời đi nữa thì vẫn tỏa ra hào quang. Ầm, thác sấm nổ tung, tiếng vang điếc tai khiến cả cái lò bằng đá bắt đầu lay động kịch liệt. Vương Hy biến sắc, triển khai bảo thuật làm cho bản thân hòa vào hư không, dùng hết toàn lực tách khỏi lôi điện kia. Ngân hà sán lạn, bên trong bàn tay lớn ấy lần lượt xuất hiện từng ngôi sao, đó là những quả cầu bằng sấm sét hội tụ thành một dải ngân hà bằng lôi điện, tiếng răng rắc vang vọng, kinh người đến cực điểm. Từ xa nhìn lại, tất cả mọi người đều ngơ ngác, bàn tay kia quá to lớn, nó bao phủ cả bầu trời, và lại bên trong bàn tay ấy lại còn có cả vũ trụ tinh hà xoay tròn, ùn ùn kéo xuống. Chuyện này, ngay cả đám người yêu Nguyệt công chúa cũng đều thay đổi sắc mặt. Vận chuyển lôi điện đến một bước này, tăng bảo thuật lên đến cực điểm, quả thật là kinh thiên động địa, làm người run sợ. Phá thiên thức, Vương Hy quát lên, nàng vốn thanh lệ xuất trần nhưng lúc này lại rất oai hùng mạnh mẽ, vung động thanh kiếm bằng tiên kim hắc. Ám trong tay, sử dụng một loại kiếm pháp cổ xưa đón đánh ngân hà bằng lôi điện đầy trời. Răng rắc, bầu trời sụp đổ, ngàn tầng vạn tia ánh chớp nhấn chìm nơi đây. Bàn tay lớn kia bị đánh mở thế nhưng vô số quả cầu sấm sét to lớn kia dường như từng ngọn núi lửa từ trên trời giáng xuống, không ngừng phun trào. Giữa chiến trường, cô gái áo trắng phấp phới ấy bị tia chớp quấn quanh, bị lôi đình nện đập, thế nhưng kiếm thai trong tay nàng cũng có ma lực kỳ dị, không ngừng dập tắt ánh chớp xung quanh. Keng, đột nhiên, thanh kiếm bằng tiên kim hắc ám rung lên bần bật, một luồng ánh chớp kỳ dị dọc theo thân kiếm đánh vào trong cơ thể Vương Hy. Kiếm thai bằng kim loại vốn là vật dẫn điện, mặc dù nàng rất mạnh mẽ thì cũng sẽ có lúc sơ sẩy, đặc biệt là một vài tia điện mà Thạch Hạo tạo ra rất khủng khiếp. Thình thịch, Vương Hy rút lui, thân thể lảo đảo, cũng may thương thế không nặng nên không phun máu tươi. Bình loạn quyết, trong con ngươi của Vương Hy mang theo sát khí khác hoàn toàn khi nãy, tựa như một vị nữ vương vậy, biến hóa như thế làm cho lòng người kinh hãi, từ thanh thuần xuất trần sang khí khái anh hùng rồi lại tới phong thái vương giả. Toàn bộ đều xoay chuyển và hiển hiện hết ra ngoài, biến hóa quá to lớn, ba chữ bình loạn quyết tựa như sấm rền vang lên trong lòng rất nhiều người, làm cho vài người biến sắc rồi la lớn thất thanh, ngay cả bảo thuật trấn giáo trong tộc mà Vương Hy cũng đã luyện thành rồi sao, loại thần thông này không giống pháp môn bình thường, không phải muốn luyện thành là sẽ luyện thành, điều kiện của nó rất hà khắc, nghe nói từ rất nhiều đời đã không ai có thể luyện thành, không thể triển khai. Đặc biệt là ở độ tuổi này, dù muốn cũng không được, căn bản là không có khả năng luyện thành, có người nói, tổng cộng có tới 13 đời của vương gia đã thất bại, không một ai thành công, có thể thấy được gian nan tới cỡ nào, đó cũng không phải là 13 người, mà là 13 đời, bình loạn quyết tái hiện thế gian, thần kiếm màu đen kia run run rồi lập tức bắn ra ánh kiếm ngập trời, mà kiếm mang kia lại bắt đầu hóa thành sinh vật hình người, đang bình định đại loạn trong thiên hạ. Loại cảnh tượng kia quá khủng khiếp mà, khắp nơi là hung hút rít gào vỡ nát đại hoang, chim thần dương cánh chém nứt bầu trời. Mà sinh vật hình người kia lại dùng một thanh kiếm đi bình định trên trời dưới đất, chém hung thú, diệt chim thần, đánh đâu thắng đó, uy lực tuyệt luân. Trên thực tế, loại thần quyết này cũng không phải đang trong quá trình tiêu hoa biến mất, mà bất luận là sinh vật hình người hay là chim thần cùng hung thú, tất cả sức mạnh mà chúng phát ra đều nhằm phía Thạch Hạo. Dầm. Thiên địa bạo động, Thạch Hạo triển khai chân nghĩa côn bằng, một đen một vàng từ hai cánh tay lan tràn xuống đến lòng bàn tay, tay trái sán lạn như hoàng kim, tay phải đen kịt như mực. Trần nghĩa côn bằng, bao hàm đạo biến hóa âm dương, là pháp tắc cổ điển nhất trên thế gian. Vạn vật tương sinh, ôm âm dương chuyển động, vạn linh sinh sôi, dựa theo âm dương mà sống. Lúc này, trong lúc quyền phải màu đen của Thạch Hạo vung lên thì sau lưng hắn sóng biển đen ngòm ngập trời, khí thái âm tràn ngập, một con cá côn dài không biết bao nhiêu dặm, to lớn vô biên đang bơi lội trong đại dương. Khi quyền trái màu vàng của hắn vung lên thì cá côn to lớn vô biên từ trong biển phóng lên, tiếp đó hóa thành một con chim bằng màu vàng phóng thích ra khí thái dương. Từ côn biến thành bằng, đây chính là một quá trình biến hóa âm dương, hàm chứa sức mạnh nguyên bản nhất trên thế gian này, nên đương nhiên sẽ khủng khiếp ngập trời. Thạch Hạo hai tay nắm quyền ấn, chùm sáng đen vàng óng cuồn cuộn được phóng ra ngoài, âm dương lưu chuyển, lập tức làm cho trời đất nát tan, chấn động cả trời cao, ầm, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ chấn động khiến Vương Hy phải lùi về phía sau, mặc dù nàng đã vận dụng bình loạn quyết thê nhưng cũng không chiếm được chút lợi lộc gì. Mà nếu là trước kia, bình loạn quyết vừa ra thì kẻ địch nào cũng đều bị chấn áp, không có sức mạnh nào có thể ngăn cản, pháp môn côn bằng, hắn là... Mọi người giật nảy cả mình, không nghĩ tới ở đây lại nhìn thấy loại bảo thuật cái thế này, hơn nữa đã thăng hoa đến mức cực điểm, tự động suy diễn đến đỉnh cao nhất. Keng, Thạch Hạo vung đầu nắm đấm va chạm cùng tiên kim hắc ám, tiếng kim loại vang lên điếc tai. Hả, Vương Hy hoảng sợ, kiếm thai bằng tiên kim lại không thương tổn được nắm đấm của Thạch Hạo, đôi cánh tay của hắn ẩn chứa vô số biến hóa âm dương, không ngừng thay đổi, từ hư thành thật lại từ thật thành hư. Bình đao không thể xâm phạm. Bình loạn quyết, Vương Hy lại quát nhẹ lần nữa. Hào quang sáng rực, điềm lành rực rỡ. Một sinh vật hình người lại xuất hiện và bay thẳng lên trời cao, tản ra sức mạnh ngập trời không thể tưởng tượng nổi. Kết quả của sự biến hóa này khiến Thạch Hạo cũng phải thất kinh, là đang kêu gọi sức mạnh tiên đạo, tiên khí mông lung lưu truyền, vô cùng khủng khiếp, không gì không xuyên thủng. Thạch Hạo bay lên cao, tay nắm côn bằng ấn không ngừng đấm về phía trước. Hai người không ngừng chém giết, không ngừng đại chiến đầy kịch liệt với nhau. Sau đó, bọn họ xông về cùng một phía, tựa như hai tia chớp quấn chặt lấy nhau, từ trên trời giết xuống đất, lại từ dưới đất giết tới trước lò đá, vô cùng kịch liệt. Ầm, bình loạn quyết quả nhiên đáng sợ, không hổ là một trong ba đại kiếm quyết mạnh nhất cổ kim, không ngờ nàng lại có thể luyện thành. Lần chiến đấu với chúng ta trước kia ở chiến trường tiên gia, nàng cũng không triển khai qua, ẩn giấu sâu thật đó. Yêu Nguyệt công chúa nói. Nói không chừng vào lúc ấy nàng ta vẫn chưa luyện thành, gần đây bế quan mới có được đột phá, cũng chính bởi vì vậy mới tham dự cuộc đại quyết chiến lần này. Huyền Côn nói. Bình loạn quyết quả nhiên đáng sợ, đoạt tạo hóa thiên địa, từ bảo thuật đã trở thành thiên công, Thập Quan Vương than thở. Ở bên ngoài cũng có bình loạn quyết, thế nhưng căn bản không thể giống với vương gia, đây mới là áo nghĩa trung cực, là vô thượng. Bình loạn quyết truyền lưu bên ngoài đều không đầy đủ. Đồng thời, tất cả mọi người cũng đều đang nhìn chằm. Chằm Thạch Hạo, lại là côn bằng pháp, cửu thiên thập địa bây giờ chỉ có 4 người mà thôi, lẽ nào là hắn? Ánh mắt của Thập Quan Vương lấp lóe. Không phải đã bị Nguyên Thanh bắt giữ, trục xuất vào cổ quáng Thái Sơ và chết ở trong đó rồi sao? Ánh mắt Yêu Nguyệt công chúa trong vắt, phát ra ánh sáng khác thường. Vào đúng lúc này, rất nhiều người đều đang nghĩ tới thiếu niên ở hạ giới kia, trong lòng chợt run rẩy, hắn lại không chết ư, tất cả mọi người đều đang đợi, tất cả đều sẽ được chứng minh, Thanh Y khó có thể bình tĩnh được, sẽ là người kia sao, hắn vẫn chưa chết đi, đây được xem như là vương giả đã trở về, lại lần nữa xuất hiện trên thế gian ư, ầm, giữa chiến trường, cuộc đại chiến của hai người càng kinh khủng hơn, Thạch Hạo nắm quyền ấn, trên đánh cửu thiên, dưới trừ cửu u. Lúc thì tinh khí thái dương cuồn cuộn, lúc thì khói đen thái âm bốc lên, lúc thần lúc ma. Thạch Hạo không thể không thán phục sự đáng sợ của bình loạn quyết, thực sự quá kinh người, thần uy không lường được. Phải biết, hiện tại pháp môn côn bằng mà hắn đang triển khai đã thăng hoa đến cực điểm, chính như những gì sách cổ đã ghi chép, khi một loại thần thông được diễn dịch đến cực điểm thì sẽ thoát ly, như thế đủ khả năng để chặn đứng thiên công, phá vạn kiếp. Hiện tại hai người vận dụng bảo thuật, ngang ngửa với việc đang tiến hành đối kháng thiên công, Vương Hy quát một tiếng, không chỉ là bình loạn quyết mà nàng lại sử dụng tới một loại thiên công cổ khác nữa, tiếng vang ầm ầm, áo nghĩa của nó chấn động cổ kim, vô số ánh sáng chết chóc vọt lên bao trùm về phía Thạch Hạo đang đứng. Lục đạo luân hồi, Thạch Hạo quát lên, hai tay không ngừng kết ấn khống chế ra thiên công cổ mà bản thân nắm giữ, chấn nhiếp tất cả mọi người ở chỗ này. Thiên công vô thượng của cung điện Chí Tôn đã xuất hiện trên người hắn rồi, có người kêu to. Bất kể là Vương Hy giữa chiến trường hay là đám người yêu Nguyệt công chúa, Huyền Côn ở cách đó không xa, ai nấy đều giật nảy cả mình, vẻ mặt thay đổi ngay tại chỗ. Ngay cả Lục Đà đang chiến đấu với Mạc Đạo ở phía xa thì tâm thần cũng bị chấn động mạnh. Sau khi quyết đấu thiên công, chiến trường yên lặng như tờ. Hai người đều đang lùi lại, nhưng vào lúc này, giữa bầu trời xuất hiện từng cành cây màu vàng, chúng không một tiếng động nhanh chóng lan tràn bao phủ lấy Vương Hy. Là từ trong hư không đột nhiên sinh trưởng ra, rất là đột ngột. Vương Hy chấn động kiếm thai muốn chặt đứt toàn bộ, nhưng kết quả vượt quá dự liệu của nàng. Cành liễu màu vàng cứng cỏi vô cùng, có một vài cành vươn đến rồi quấn quanh lấy người nàng. Đứt cho ta, Vương Hy quát lên, cả người thiêu đốt, thần lực bạo phát hòng chấn đứt cành liễu ấy. Cùng lúc đó kiếm thai bằng tiên kim hắc ám trong tay cũng vung lên và muốn chém đứt toàn bộ cành liễu. Chặt không đứt đâu. Thạch Hạo khẽ nói, trên những cành kia lần lượt xuất hiện từng ký hiệu, chúng càng quấn càng chặt, trói chặt Vương Hy lại, giam cầm trong hư không. Một nhóm người sững sờ. Vương Hy bị bắt giữ, đây là ảo giác. Sao? Cành liễu màu vàng phát ra âm thanh như kim loại va chạm, những lá liễu và cành liễu lại tựa như xiềng xích kim loại quấn quanh trói chặt lấy Vương Hy. Mở, Vương Hy khẽ quát, mái tóc đầy đầu bay lượn, thân thể cao giáo đang giãy giụa kịch liệt, tiên kiếm hắc ám trong tay vung vẫy chém ra từng chuỗi hoa lửa. Nàng muốn phá tan trói buộc, chặt đứt những xích thần màu vàng này. Thế nhưng càng làm thế thì những cành liễu lại càng quấn chặt thêm, cứng cỏi không hư hao. Dù cho tiên kiếm hắc ám sắc bén đã chặt đứt một ít, thế nhưng những bộ phận khác lập tức bổ sung lại, những cành liễu màu vàng này có một sức sống vô cùng mạnh mẽ. Vương Hy bị bắt giữ rồi, mọi người giật nảy cả mình, sau đó nghẹn họng trừng mắt nói không ra lời. Điều này làm cho người ta cảm thấy chấn động, dù sao đây cũng là tiểu thư của Trường Sinh gia tộc Vương gia. Một vị tiên tử đã tu ra ba luồng tiên khí, kinh tài tuyệt diễm, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, ấy vậy hôm nay lại bị bắt giữ. Ầm, một đám nam minh ly hỏa bốc lên, Vương Hy hóa thành bó đuốc, từ bên trong mỗi một tấc da thịt trắng như tuyết của nàng dâng lên ngọn lửa sáng ngời, đốt cháy từng cành liễu kia. Rất nhanh, nàng được ánh lửa nhấn chìm. Lúc này, Thạch Hạo đã sớm hóa thành một vệt sáng vọt tới, nhanh chóng ra tay hòng bắt lấy nàng. Xoẹt. Vương Hy không phải là người bình thường, cho dù thân thể tạm thời bị trói buộc thế nhưng vẫn linh động như cũ, xé hư không, vượt ra ngoài, muốn trốn khỏi nơi đây. Lúc này cánh tay phải của nàng bị cuốn chặt lại, tiên kiếm hắc ám. Trong tay rời đi và dưới sự khống chế của nguyên thần, nó chém vào xích thần trật tự trên người, đồng thời chống lại cường địch phía sau. Nhưng mà, điều này vẫn không thể ngăn cản được bước chân của Thạch Hạo. Dù sao nàng cũng đã bị giam cầm, sức chiến đấu giảm mạnh. Ầm, một lát sau, xung quanh Vương Hy lao ra 10 bóng người, đó đều là linh thân của nàng, tất cả đồng loạt giết về hướng Thạch Hạo. Bên trong có những hung thú mạnh nhất trên trần đời như Chu Tước, Kim Ô, Cửu Đầu Xà, đương nhiên cũng có sinh linh hình người nhưng đều là linh thân được nuôi dưỡng ở bên trong động thiên, chúng hợp lực vây giết Thạch Hạo. Vương Hy lại bị bức bách đến một bước này, bắt đầu vận dụng linh thân rồi. Đúng là không còn cách nào nữa. Không ngờ rằng nữ thiên kiêu một đời lại bị cái người đi theo của mình áp chế và sắp trở thành tù binh. Đúng là chẳng biết nói gì cho phải nữa. Tất cả mọi người đều rõ ràng, một khi điều động linh thân là đã rơi vào tình cảnh khó có thể thay đổi. Bởi vì đối thủ cũng có linh thân, điều này chỉ có thể nói rõ Vương Hy chẳng còn cách nào nữa. Mọi người thở dài, thân là thiên chi kiêu nữ thế mà lại bị như thế. Chỉ sợ đây là lần đầu tiên nàng bị bắt giữ như vậy. Thạch Hạo nở nụ cười rồi thân thể hơi lay động một cái, cũng không giống người khác sẽ tạo ra 10 động thiên mà chỉ là một đoàn ánh sáng mông lung, thế nhưng lại có rất nhiều bóng hình lao ra. Côn Bằng, mấy người kêu sợ hãi. Lôi điện hình người, còn có một cây liễu. Tiếng kinh hô liên. Tiếp, rất nhiều người trợn to hai mắt. Tuy rằng sớm có dự liệu, lúc nhìn thấy thiếu niên kia triển khai Côn Bằng Pháp, sau đó lại điều động bảo thuật liễu thần thì cũng đã đại khái đoán được thân phận của hắn, nhưng lúc này mới coi như là xác nhận. Bởi vì, theo như Thạch Hạo điều động linh thân kết hợp với những bảo thuật mà hắn am hiểu, tất cả đều đã bại lộ, nói rõ một vấn đề hắn đến tột cùng là ai. Ầm, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, Linh thân của Thạch Hạo đồng thời xuất động đón đánh 10 bộ linh thân của đối phương, giao tranh kịch liệt, tiến hành ngăn cản. Rất rõ ràng, Thạch Hạo không còn che giấu bất cứ thứ gì, sự ngang tàn không gì sánh được. Lúc này mỗi một linh thân đều nắm giữ một loại thần thông kinh thế, hiện tại chồng chất khiến uy lực càng tuyệt luân hơn. Nơi này sôi trào, hắn là hoang, vậy mà không có chết, đã đi tới thư viện thiên thần ta, không phải Nguyên Thanh đã ra tay đẩy hắn vào cổ quáng Thái Sơ rồi sao, nghe đầu hắn đã chết ở bên trong mỏ quặng, vì sao còn xuất hiện ở đây, trời ạ, nguyên lai hắn chính là hoang, là thiếu niên tên Thạch Hạo ở hạ giới kia, cuối cùng cũng đã được minh chứng. Ta đã nói rồi mà, vô duyên vô cớ làm sao có khả năng sẽ xuất hiện một vị trí tôn trẻ tuổi như vậy chứ, tiếng bàn luận khắp nơi, những người này vừa kích động lại vừa hưng phấn, nóng bỏng nhìn xem cuộc chiến. Vương Hy cũng đã bị bắt, mọi người cảm thấy thú vị, chuyện này tuyệt đối là một sự kiện vô cùng gay gâu với Vương gia, phải biết đây chính là đệ tử kinh diễm nhất của tộc này, đã tu ra 3 luồng tiên khí, huống hồ. Thiếu niên này còn đã từng mạo phạm và làm bọn họ cảm thấy nhục nhã, mất mặt, mà trước đây còn có tin đồn đầy ướt át với Vương Hy. Bị người thanh niên trẻ cùng thời bắt giữ như vậy, đối với Vương Hy, đối với Vương gia mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Trong hư không, chiến đấu kịch liệt, có vài bóng hình đã bị đánh bay, 2 linh thân của Vương Hy bị thương nặng, theo như kết quả dự đoán thì cuộc chiến sắp kết thúc rồi. Bỗng nhiên, một cơn ngột ngạt khôn kể trong nháy mắt bao phủ trong lòng của mọi người, bao gồm Thạch Hạo, lúc này hắn thầm kêu một tiếng không tốt rồi nhanh chóng rút lui. Một luồng kiếm quang tuyệt thế từ trong mi tâm Vương Hy lao với tốc độ cực nhanh, hào quang chập chờn chói mắt, nó chém nhanh về phía Thạch Hạo. Đó là cái gì? Là nguyên thần của Vương Hy đang xuất khiếu sao? Trời ạ, kiếm khí này sao lại đáng sợ như thế chứ? Thậm chí còn khủng khiếp hơn cả Bình Loạn Quyết mấy phần, nàng sao luyện thành được vậy? Rất nhiều người sợ hãi lên tiếng. Lúc này thân thể của Vương Hy vẫn đứng yên thế, nhưng ở giữa mi tâm có một luồng cầu vồng xuất khiếu, nó với tốc độ cực nhanh lao tới hòng đánh chết Thạch Hạo. Chỉ có một vài người thấy rõ, đó là nguyên thần của Vương Hy đang xuất khiếu, là một nữ anh giống nàng như đúc với chiều cao bằng nắm đấm, ôm một thanh kiếm nhỏ màu đen dài bằng ngón tay cái, phát ra ánh sáng vạn trượng nhằm về phía Thạch Hạo. Cảnh tượng kia vô cùng kỳ lạ, bởi vì mặc dù nữ anh kia là nguyên thần thế nhưng toàn thân lưu truyền không phải là nguyên thần lực mà là kiếm khí. Nó hình thành kiếm cương và tạo nên một vòng tuần hoàn ở bên ngoài thân thể. Nguyên thần lực tại sao có thể trở thành kiếm khí, hóa thành kiếm cương vô địch được chứ? Mọi người kinh hãi đến biến sắc, từng người hãi hùng khiếp vía. Đây không phải là Bình Loạn Quyết, mà nó còn mạnh hơn nữa. Đây là kiếm ý gì? Sai rồi, đây là Bình Loạn Quyết. Hơn nữa là sự thể hiện của việc đã luyện đến mức độ cao thâm, hóa nguyên thần thành kiếm thai rồi. Trời ạ, cô gái này làm thế nào luyện thành vậy? Quá đáng sợ mà. Các ngươi nhìn thấy thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay nàng không? Tựa như là tiên kim hắc ám, không gì không xuyên thủng. Đó là nguyên thần biến thành đấy. Nếu như nữ anh biến mất, nguyên thần hoàn toàn hóa thành một thanh kiếm thai, như vậy thì đã như là vô địch, đạt tới cảnh giới vô thượng, không ai không thay đổi sắc mặt. Từ xưa tới nay nguyên thần hóa thành kiếm thai rất ít có, đặc biệt trong độ tuổi này cơ bản không thể nào thành công được, có thể trước nay chưa từng gặp qua. Thạch Hạo lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được sát ý, lúc nguyên thần kia xông lại thì vô cùng ác liệt, chém thần giết ma, không gì không xuyên thủng, rất là đáng sợ, nếu không phải hắn tránh né nhanh thì đã bị xuyên thủng ngay lập tức rồi. Hắn chưa từng thấy qua kiếm cương đáng sợ như vậy, từ trong hư không chém tới, phá diệt vạn vật. Quan trọng nhất chính là tốc độ của nàng quá nhanh, khó có thể tránh né. Nếu không phải hắn buông thả toàn lực, vận dụng côn bằng pháp, vỗ mạnh cặp cánh nhanh chóng tránh ra thì lúc nãy đã có thể bị nguyên thần kiếm thai chém bay đầu rồi. Việc này quá kinh người, Thạch Hạo dịch chuyển, lưu lại từng chuỗi bóng mờ. Một bóng mờ màu đen xẹt qua nhanh đến nỗi dù dùng thiên nhãn thông cũng khó có thể thấy được. Đây chính là nguyên thần kiếm thai bên trong Bình Loạn Quyết, giết người vô hình. Khó lòng phòng bị. Keng, tia lửa văng gắp nơi, tiếng vang điếc tai. Cùng lúc đó, Thạch Hạo cũng dừng lại, không tiếp tục tránh né nữa. Song, tốc độ của nguyên thần kiếm thai bên trong Bình Loạn Quyết quá nhanh, vượt qua cả cảm giác của bản thân. Nếu như đã dừng lại như vậy thì sẽ không bao giờ có thể tiếp tục tránh né được nữa. Sẽ rơi vào thế bị động ngay lập tức, và sẽ bị giết ngay tức khắc. Có người than thở. Bình Loạn Quyết quả thực khó phá giải mà, mấy người hùa theo. Keng, Lại là một tiếng va chạm, Thạch Hạo nổi giận, dùng quyền ấn va chạm cùng nguyên thần kiếm thai kia, tia lửa văng khắp nơi. Cái gì, quyền ý của hắn như thế nào mà lại có thể đuổi kịp tốc độ của Vương Hy chứ? Có thể lay động cả nguyên thần kiếm thai bên trong bình loạn quyết, rất nhiều người kinh hãi. Phải biết, tốc độ của nguyên thần kiếm thai vượt qua cả cảm giác, một khi vận dụng, trên nguyên tắc là có thể chém tất cả địch thủ cùng cấp. Hắn đã dung hợp rất nhiều áo nghĩa của pháp môn côn bằng, dựa vào bản năng chiến đấu, bằng trực giác để ra tay ngăn cản nguyên thần kiếm thai bên trong bình loạn quyết kia. Mọi người hãi hùng khiếp vía, loại tốc độ kia quá nhanh mà. Đến hiện tại, bọn họ căn bản đã không còn nhìn thấy nguyên thần kiếm thai của Vương Hy nữa. Mặc dù mở ra thiên nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng mờ, không thể thấy rõ hình dáng. Đám người yêu nguyệt công chúa đã sớm biến sắc, Vương Hy có thực lực như vậy cũng quá đáng sợ mà. Một khi đối đầu thì có mấy người có thể địch lại. Đột nhiên, cả người Thạch Hạo phát sáng, chí tôn huyết trong cơ thể thức tỉnh. Hắn sử dụng tới 3 loại bảo thuật, thần thông thượng thương, luân hồi, còn có loại thứ 3 không rõ kia nữa. Hắn gia trì 2 loại thần thông phía trước vào loại thần thông thứ 3 để làm cho uy lực của chúng tăng lên, khiến thần lực bản thân càng khủng khiếp hơn. Lúc này phù văn của 3 loại bảo thuật quấn lấy nhau, chồng chất lên nhau trong khắp mạch máu của cơ thể, khiến cả người phát ra ánh sáng chói mắt nhất. Trong chốc lát, vô tận mưa ánh sáng từ cơ thể hắn lao ra nhấn chìm nơi đây. Loại bảo thuật chồng chất lên nhau kia ở khắp mọi nơi, bao phủ bốn phương. Tiếng kêu sợ hãi vang lên, nguyên thần kiếm thai đã bị ngăn chặn. Nữ anh ôm thanh kiếm nhỏ màu đen trong lòng kia từ từ mờ ảo. Tình cảnh này làm cho nàng giật nảy cả mình. Nguyên thần kiếm thai không gì là không xuyên thủng, làm sao bị hao tổn chứ? Vương Hy không rõ, trong lòng có chút hoảng loạn. Thạch Hạo càng giật mình hơn, nếu là người thường thì đã già yếu từ lâu rồi. Dưới luân hồi thì làm sao chống lại chứ? Đặc biệt, trước mắt là 3 loại bảo thuật chồng chất với nhau nên uy lực càng tăng hơn, áo nghĩa càng phức tạp hơn. Nhưng mà nguyên thần của Vương Hy chưa hề già yếu, chỉ có thanh kiếm nhỏ màu đen được ôm trong lòng kia mới bị hao tổn mà thôi. Vương Hy không dám chống cự, nguyên thần nhanh hướng bay vào thân thể, nàng không dám mạo hiểm nữa, bởi vì nguyên thần của nàng vẫn chưa hoàn toàn hóa thành kiếm thai, chưa từng đạt đến trình độ vạn pháp bất xâm. Vững chắc bất diệt, nếu còn trì hoãn thêm nữa thì không chừng liền phải gặp nạn. Chỉ có khi thật sự đại thành, nữ anh biến mất, hoàn toàn hóa thành một thanh kiếm thai thì như vậy mới coi như vô địch. Tới đến thời điểm ấy thì chẳng quản ngươi thi triển loại pháp môn nào, một chiêu chém chết. Ầm ầm ầm, mưa ánh sáng bay lượn bao phủ nơi đây, thượng thương, luân hồi tất cả cùng đồng thời chuyển động, khí thôn sơn hà, chúng giết về hướng Vương Hy. Quấn lấy nguyên thần đang muốn bỏ chạy kia khiến nó lại tối mờ đi khá nhiều. Keng, nữ anh vung kiếm, thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay lập tức rạn nứt, sau đó ở dưới sự ăn mòn của 3 loại phù văn của Thạch Hạo thì vỡ nát một đoạn. Nguyên thần nàng đã bị thương, thế nhưng vẫn dựa vào cái này để tránh thoát và xông thẳng vào cơ thể chính mình. Vừa nãy nếu không bị kiếm thai kia tập kích thì Thạch Hạo đã sớm lao thẳng tới nữ anh ấy, hiện tại tự nhiên sẽ không buông tha. Xoẹt, cuối cùng nguyên thần của Vương Hy cũng nhanh hơn một bước quay về bên trong thân thể. Còn thiếu một tí xíu nữa thôi, nếu nguyên thần hoàn toàn hóa thành kiếm thai thì đó mới tính là phong thái vô địch, khi đó sẽ tới phiên người khác nghĩ cách làm sao để thoát thân rồi, rất nhiều người thở dài. Vương Hy bị bắt, khiến không ít người tiếc hận. Chớp mắt, Thạch Hạo lao đến, chụp vào thân thể Vương Hy. Xoẹt, xa uy cùng, một mảnh kiếm quang bay tới và thân thể Vương Hy lờ mờ. Khóe miệng chảy máu, nhưng cuối cùng cùng không thể cứu vãn được gì, đã bị Thạch Hạo bắt giữ. Tại trên người nàng, cành liễu màu vàng phát sáng dạng người trói chặt nàng lại, ngay cả quần áo đều dán sát vào thân thể, phác họa ra đường cong hoàn mỹ. Khóe miệng Vương Hy chảy máu, lúc lấy ra nguyên thần kiếm thai thì đã va chạm với bảo thuật của Thạch Hạo nên bị thương không nhẹ. Đạo hữu, người đã thất bại. Thạch Hạo nâng Vương Hy lên. Lúc này nàng bị cành liễu màu vàng bó chặt như cái bánh chưng. Vương Hy vừa xấu hổ vừa tức giận, tư thế bị người nhấc trong tay này rất khiếm nhã. Nàng có thân phận ra sao? Thiên chi kiêu nữ, minh châu sáng chói nhất của vương gia, nhưng trước mắt lại chịu uất ức như thế. Một tiếng đạo hữu kia càng là một loại trào phúng. Ngày đó nàng dùng cách gọi đạo hữu tương xứng để mời Thạch Hạo tiến vào thư viện thiên thần, đi theo bên cạnh nàng. Nhưng loạt chuyện phát sinh sau đó, vương gia trở mặt cùng Thạch Hạo, mà nàng lại muốn ước lượng xem người đạo hữu này mạnh bao nhiêu, thế nhưng kết quả lại bị bắt giữ. Vương Hy bị bắt rồi, trời ơi, tiên tử hoàn mỹ nhất trong lòng ta lại rơi vào trong tay tên khốn nạn kia rồi, dù gì cũng là thiên kim tiểu thư của Trường Sinh thế gia, địa vị cực cao, có thể gọi là tôn sùng, nhưng lại thất bại ở đây, nơi này ầm ĩ khắp trốn, trên lò đá tất cả mọi người đều nhìn về phía trước. Đối với Vương Hy, đây giống như trời đất đang sụp đổ vậy, vốn có vướng mắc ân oán cùng với tai tiếng với Thạch Hạo, hiện tại lại rơi vào trong tay hắn, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù hắn có thả nàng đi nữa thì chuyện này chắc sẽ truyền ra ngoài, lúc đó sẽ hình thành nên một hồi sóng to gió lớn, nàng tu thành nguyên thần kiếm thai, vốn tưởng rằng có thể quét sạch địch thủ bốn phương, không hề nghĩ rằng mình vẫn phải đại bại, trong lòng hoang mang vô cùng. Ồn ào trong chốc lát, lập tức mọi người lại kinh hãi hơn về thân phận của Thạch Hạo, thậm chí, thân phận Thạch Hạo được tiết lộ còn muốn náo động lớn hơn cả việc Vương Hy bị bắt giữ, đây chính là hoang, thật sự quá trẻ tuổi. Cũng chỉ chừng 20 tuổi mà đã có bản linh kinh thiên động địa như vậy, cũng tu ra ba luồng tiên khí nữa chứ, ngay cả nguyên thanh được người khác nhờ vả mà cũng không thể ngăn cản được bước tiến của hắn, vẫn có thể tới được thư viện thiên thần, tiên tư của thiếu niên này quá ngút trời. Thạch Hạo đứng trên lò đá, xương cốt trong thân thể vang lên lốp bốp tựa như giang đậu, đồng thời thân thể càng lúc càng cao ráo, ngoài ra khuôn mặt cũng đã thay đổi và lộ ra một gương mặt thanh tú. Hắn lần đầu tiên để lộ hình dáng ở thư viện thiên thần, trong nháy mắt liền truyền đến rất nhiều tiếng kinh hô. Tay áo Thanh Y tung bay ra hiệu về phía hắn. Thần sắc Nguyệt Thiền đầy phức tạp, lúc này liền thay đổi, tự nói, quả nhiên là hắn, đây chính là hoang sao, hóa ra có bộ dáng này, thanh tú đẹp trai, ta còn tưởng rằng là một người đàn ông uy vũ thô kệch chứ, như thế mà vẫn chưa đủ uy vũ sao, không thấy ngay cả Vương Hy tiên tử cũng bị hắn bế ở trong tay à. Có người nhỏ giọng nói. Vương Hy nghe được lời như vậy thì rất xấu hổ. Nàng vốn là chí tôn trẻ tuổi, hiện nay lại bị người bắt giữ thì làm sao chịu thấu chứ. Vào lúc này, Lục Đà và Mạc Đạo cũng đã ngừng chiến đấu. Còn có ai muốn tới đánh một trận không? Thạch Hạo hỏi, nhìn về phía đám người Lục Đà, Yêu Nguyệt, Thập Quan Vương. Còn đánh cái gì? Hoang, ta trịnh trọng mời ngươi tới nhà ta làm khách, cũng không có lễ vật quý trọng gì. Thôi thì tặng một nha đầu của vương gia nhé. Yêu Nguyệt công chúa cười hì hì. Tất cả mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Vương Hy thì tức giận vô cùng, tuy rằng không thể đứng thẳng vì bị hạn chế. Nàng đang bị Thạch Hạo nhấc bổng, thế nhưng vẫn là trừng mắt không thôi. Đồng thời, nàng cảm thấy rất xấu hổ. Không có chuyện gì có thể so sánh với việc nếm phải quả đắng ngay trước mặt đối thủ của mình. Hai người vẫn luôn luôn cạnh tranh với nhau. Kết quả bản thân mình lại bị một người thanh niên nhấc bổng như vậy. Có ích lợi gì không? Thạch Hạo hỏi, dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng. Người muốn cái gì? Yêu Nguyệt công chúa cười nói đầy vui vẻ. Nhìn thấy kẻ đối đầu nếm đau khổ thì nàng là người cảm thấy cao hứng nhất, cười trên sự đau khổ của người khác. Người có thể cho ta thứ gì chứ? Thiên công cổ, bảo thuật thập hung, hoặc là moi bình loạn quyết của vương gia từ trong miệng tù binh ra. Nếu như có thể làm được như vậy, ta lập tức đưa nàng cho ngươi. Thạch Hạo nói, hào phóng như vậy à, để ta suy nghĩ một chút, xem có biện pháp tra hỏi ra bình loạn quyết hay không, ta cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với một trong tam đại kiếm quyết mạnh nhất từ cổ chí kim này. Yêu Nguyệt công chúa nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, hai người này đã biến thành kẻ buôn người hay sao, ngay trước mặt mọi người thương thảo giá trị của Vương Hy, cũng quá đáng thật. Quả nhiên, đây là lần đầu tiên Vương Hy giận dữ như thế, thân thể khẽ run. Suýt chút nữa thì đã bất tỉnh. Sau đại chiến, bầu không khí vốn rất căng thẳng, rất nghiêm túc, kết quả hai người này đứng đó thương lượng buôn bán Vương Hy, việc này khiến người ta giờ khóc giờ cười. Khụ, đúng lúc này, một tiếng ho khan già nua truyền đến, tứ đại trưởng lão của Thư viện Thiên Thần đi tới, hắn mở miệng, nói, các ngươi đều là học sinh của Thư viện, luận bàn cũng được nhưng không được làm nhục đồng môn. Sau đó, hắn nhìn về phía Thạch Hạo, nói, Tiểu Hữu, kính xin buông tay. Thạch Hạo bất đắc dĩ, hắn đã sớm biết ở trong thư viện thiên thần này không cách nào giết người, cũng không thể bắt làm tù binh được, chỉ có thể buông tay, để Vương Hy khôi phục lại tự do. Được rồi, các ngươi đã chiến đấu rất lâu rồi, hãy bỏ qua tranh chấp cá nhân, duy trì lại chút thanh tĩnh nơi này, từng người đi tìm bảo đan cho riêng mình đi. Tứ trưởng lão nói rằng, Thạch Hạo rất thẳng thắn, thả Vương Hy xuống mặt đất. Cành liễu màu vàng quấn quanh thân biến mất, còn nàng sau khi đã khôi phục tự do thì nhanh chóng nhảy lên cao, kéo dài khoảng cách cùng Thạch Hạo.

Đây không giống như luyện đan mà như luyện chế ra tinh hoa của một thế giới nhỏ vậy. Có người thán phục. Tuyệt đại đa số người tiến vào đều có thu hoạch, ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Ở một nơi nào đó, ánh sáng ngút trời, sương mù rực rỡ mịt mờ, đó là nơi tập trung dược tính, ẩn chứa hương thơm nồng nặc, ở đó phát hiện được 10 mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết như ngọc. Mới nhìn, thì tựa như là mỡ dê, bên trên không có một chút hoa văn nào thế nhưng loáng thoáng có thể nghe được tiếng kinh văn từ bên trong truyền ra. Thứ tốt đây. Có thể đây là mảnh vỡ của chủ dược bị luyện chế thất bại, Mạc Đạo cả kinh nói. Ở đây tự nhiên sẽ có chiến đấu, Chí Tôn trẻ tuổi nắm giữ 3 luồng tiên khí đều tranh cướp ở nơi này. Gió mạnh cuồn cuộn, bảo thuật xung kích, ngay cả Vương Hy cũng đang sử dụng bình loạn quyết. Hai người Thạch Hạo tự nhiên cũng tham gia tiến hành tranh cướp. Đáng tiếc thật, thời gian quá dài nên dược hiệu trôi đi cũng rất nhiều. Nếu không những mảnh vỡ đan dược này đủ giúp người khác niết bàn, không ngừng thoát thai hoán cốt. Đây là viên thuốc do chính tiên gia luyện chế mà, có người thán phục. Việc này cũng chẳng biết làm sao, không có thứ gì có thể ngăn cản 5 tháng. Thế nhưng mọi người biết, dù vậy, mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết này vẫn có giá trị vô cùng lớn, có thể cải thiện thể chất con người đến cực điểm, bởi vì nơi đây có luyện dược sư đang liền tra xét ra dược tính của chúng. Thậm chí, nó có thể giúp người ta niết bàn sống lại một lần cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng đan dược quý báu như thế này, sau khi nổ tung vào năm đó thì chủ nhân của nó lại vứt bỏ như rác, hoàn toàn từ bỏ, chẳng hề sàn lọc lại thứ gì. Mọi người có lý do tin tưởng, ở dĩ lò đá này có rất nhiều vết rách, đã bị phá hủy hơn nửa, chắc chắn có quan hệ với lần luyện đan cuối cùng kia. Sau khi thất bại không chỉ có đan dược bị hủy, mà chính thân lò cũng bị nứt. Ra, tránh ra, Lục Đà hét lớn, và chạm dữ dội với Mạc Đạo thêm một lần. Giữa hai người là chùm sáng ngập trời như muốn nhấn chìm cả lò đá. Nên tránh chính là ngươi mới đúng, Thạch Hạo hét lớn, tham gia vào chiến đấu của bọn họ, hiện giờ không cũng không cần che giấu nữa. Hắn giơ tay chính là một quyền côn bằng, thẳng thắn thoải mái triển khai quyền ý. Ầm, côn bằng có thể nuốt thiên địa, vô cùng khổng lồ. Ngay lúc Thạch Hạo duỗi người ra thì ở sau lưng xuất hiện một thế giới mơ hồ, một sinh linh to lớn đang từ cá hóa thành chim. Ngao du trong biển sao vũ trụ, xé ra vô tận ngân hà, phá nát ngàn tỷ ngôi sao. Khí thế ấy quá khủng khiếp, tình cảnh vô cùng kinh người, đây chính là côn bằng. Một khi dương cánh thì đừng nói trường giang đại hải, chính như biển vũ trụ đều không buông tha, có thể phá diệt tất cả mọi thứ ngăn cản. Ầm ầm ầm, giữa Thạch Hạo và Lục Đà là hàng trăm hàng ngàn vệt thần quang tỏa ra, hư không bị xé rách, đinh tai nhức óc, thần lực như sóng biển hất tung đông đảo cường giả ra ngoài. Bất quá bọn hắn không có tử chiến, không muốn lãng phí thời gian, chỉ là đang tranh cướp những mảnh đan dược trắng như tuyết kia mà thôi. Xoẹt, Thạch Hạo giơ tay cướp được một mảnh. Nhưng vào lúc này, hào quang 5 màu lóng lánh, khí hỗn độn mãnh liệt, thập quan vương xuất thủ, tay cầm một cây nhỏ quất tới, đồng thời miệng quát lớn, định càn khôn, ánh sáng hỗn độn lóe lên, cánh tay kia của Thạch Hạo và đan dược gần như bị giam cầm, thế giới thụ quả nhiên danh bất hư truyền, vù. Trong hư không hình thành nên một cơn gió lớn, phía trước bàn tay của Thạch Hạo xuất hiện một cây liễu to lớn với thân xanh biếc, nhưng về sau nó lại tỏa ra hào quang màu vàng nhạt đầy lấp lánh. Hắn kết pháp ấn, triển khai pháp môn của liễu thủ, hiện ra áo nghĩa đáng sợ của nó, một quyền đấm ra ngàn vạn dây lụa, cây liễu hóa thành vô tận xích thần trật tự lan tỏa về cây non thế giới thủ. Xoẹt, Thạch Hạo mang đi mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết này. Cùng lúc đó, hắn nện về hướng thập quan vương một quyền, giữa hai người như có hai ngôi sao đụng vào nhau, đầu tiên là hào quang rực rỡ, tiếp theo lại tựa như thiên địa đang chôn vùi, không ngừng lờ mờ. Nơi này phát sinh đại hỗn chiến, tu sĩ tu ra 3 luồng tiên khí tranh đấu tranh cướp những mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết kia. Phụt, Huyền Côn đã phun máu, trong trận chiến này bị thương. Thực sự đã bị thương, đánh chém đến lúc này thì những chí tôn trẻ tuổi đều có máu rơi ra. Hỗn chiến thực sự quá kịch liệt, gặp người liền chém giết, liền đối kháng, không ai nhường ai. Thậm chí, có một tu sĩ tu ra 2 luồng tiên khí, mang theo lòng cầu may lẻn vào nơi này, lập tức bị đánh nổ, toàn bộ thân thể hóa thành một đám xương máu lớn. Nếu không có tứ trưởng lão đúng lúc ra tay bảo vệ nguyên thần thì người này đã hình thần đều diệt tại chỗ rồi. Việc đã đến nước này, không có tu sĩ nào khác dám tới gần bén mảng tới. Nơi này đã trở thành chiến trường riêng của chí tôn trẻ tuổi, trở thành cấm địa.